Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 05, 3, ngươi lần này chết chắc. Thật, Alan Rhodes sân bóng, đội khách trong phòng thay quần áo. Alan Rhodes sân bóng đội khách phòng thay quần áo mặc dù so ra kém Chelsea Stamford Bridge sân bóng. Đội khách phòng thay quần áo như vậy keo kiệt cũ nát. Nhưng là cái này so với đội chủ nhà phòng thay quần áo đúng là đơn giản phá lạn một chút. Cái này hỏng bét đội khách phòng thay quần áo giống như hồ đã trở thành nước Anh bóng đá truyền. Thống, cũng là mỗi đội chủ nhà cho đối thủ một hạ mã uy. York Berry tại nước Anh đã trà trộn mấy thập niên. Thứ gì chưa từng gặp qua. Dạng này sân khách phòng thay quần áo đối với hắn mà nói là một điểm ảnh hưởng đều không có. York Berry nhìn xem mình đám cầu thủ cẩn thận nói ra. Chúng ta bản trận đấu đối thủ là có rất nhiều nghe đồn. Đều cho rằng đây là một con nát đội. Một mực chuyên nghiệp đưa phân đội. Mà lại bọn hắn vô cùng tuổi trẻ. Cơ hồ đều là một chút miệng còn hôi sữa tiểu oa oa. Dạng này đội bóng căn bản cũng không đủ để đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Derby County đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều là cho là như vậy. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này đem sẽ phi thường nhẹ nhõm. York Berry khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Có lẽ chúng ta có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nhưng là ta hy nhìn các ngươi đều cho giữ vững tinh thần đến. Tuyệt đối không thể khinh thường đối thủ. Hổ bác con thỏ còn xuất toàn lực. Ta không hy vọng trận đấu này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Các ngươi đều phải cho ta xuất ra 100% thực lực đến. Biết không? Derby County đám cầu thủ trong nháy mắt thu hồi lòng khinh thị. Nghiêm túc hồi đáp. Biết. York Berry hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói. Tại mùa giải trước trận khởi động bên trong, Leeds United cùng Premiership Everton đá một trận đấu. Mặc dù kia một trận đấu thua mất, nhưng là Leeds United lại thắng được David Moyes tôn trọng. Đồng thời Moyes công bố hắn là xem thường Leeds United đội. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Leeds United vẫn còn có chút năng lực. Ta hy nhìn các ngươi không muốn phớt lờ. Chúng ta chí tại thăng cấp. Không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mỗi một trận đấu mỗi một phần đều đối với chúng ta vô cùng mấu chốt. Derby County đám cầu thủ dị thường nghiêm túc. Bọn hắn là nghiêm túc. York Berry tiếp tục nói. Tốt, ta đến nói một chút trận đấu này hẳn là chú ý địa phương. Phương diện phòng thủ ta là tin tưởng các ngươi. Đối phó một đám tiểu oa oa hẳn không có vấn đề. Nhớ kỹ, không nên khinh địch. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Derby County hậu vệ nhóm nhau nhau gật đầu. Biểu thị có thể hoàn thành nhiệm vụ. York Berry tiếp tục nói. Phe tấn công mặt. Chúng ta ở chủ công hai cái phương hướng. Leeds United phòng tuyến có hai cái yếu kém điểm. Một cái là hắn hậu vệ trung tâm Gerard Pique. Tiểu tử này vô cùng tuổi trẻ. Không có bao nhiêu đội một tranh tài kinh nghiệm. Mà lại thân hình cao lớn. Quay người về truy hẳn là chỗ yếu của hắn. Điên cuồng tấn công cái giờ này. Chết đánh cái giờ này. Nhất định phải đem hắn đánh cho không có chút nào lòng tin. Biết không? Derby County tiến công đám cầu thủ nhao nhao lớn tiếng gầm hét lên. Biết. York Berry nhìn chằm chằm tiền đạo Rashford nói ra. Zixegos, tiểu oa nhi này giao cho ngươi. Cho ta hung hăng áp chế hắn. Nghiền ép hắn. Để hắn hiểu được chức nghiệp thi đấu vòng tròn đến tột cùng là cỡ nào tàn khốc. Có thể làm được sao? Rashford lập tức nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão bản. York Berry gật gật đầu. Sau đó nói. Leeds United còn có một cái nhược điểm chính là bên trái bọn họ hậu vệ. Cái này người Pháp đã 25 tuổi. Nhưng là tại nước Pháp đều không có đánh ra cái gì danh khí. Nói rõ thực lực của hắn không được. Điên cuồng tấn công cái giờ này. Sau đó đường biên truyền bên trong. Thẳng đánh Pique trên đỉnh đầu. Để Rashford đi nghiền ép Pique. Hiểu chưa? So với Leeds United lão tướng Gary Kelly bên này. Chimbonda nơi này đúng là một cái nhược điểm. Chỉ ít tại York Berry trong mắt là như vậy. Derby County tiến công đám cầu thủ cẩn thận nhìn xem chiến thuật bản vạch ra tuyến đường. bọn hắn là trong nháy mắt sáng tỏ. Sau đó nhao nhao gật đầu. Nói ra, biết, lão bản, Jock Berry phi thường hài lòng. Hắn nói ra, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một bên. Thực lực của đối thủ không mạnh, nhưng là các ngươi nhất định phải cho ta 100% tập trung lực chú ý. Xuất ra 100% thực lực đến, ta không cho phép ngoài ý muốn xuất hiện. Biết không, Derby County đám cầu thủ đều chỉnh tề trương gầm thét. Biết, Jock Berry lập tức vung tay lên. Hô, xuất phát, Derby County đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, tràn vào cầu thủ thông đạo. Đường phân cách doa đứng tại cửa phòng thay quần áo, nhìn xem cái thứ nhất chạy tới Gary Kelly. Doa là vươn tay phải của mình cùng đội bóng đội trưởng vỗ tay. Doa đối Gary Kelly nói ra, ngươi là lão đại của bọn hắn ca. Tại trên sân bóng ổn định phòng tuyến, ổn định quân tâm. Gary Kelly nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, minh bạch, đầu nhi, ngươi yên tâm đi. Nói xong Gary Kelly mê đầu xông ra phòng thay quần áo, liền như là một đầu mãnh hổ xuống núi, khí thế hùng hổ. Ribery thứ hai vọt lên đến, Doa cùng Ribery vỗ tay. Vậy biết Ribery tiểu tử này xông lại, trực tiếp cho Doa một cái ôm, đồng thời lớn tiếng nói ra, đầu nhi, người yên tâm đi, nhìn ta không xé nát Derby County phòng tuyến. Doa cười ha ha, nói ra, ta xem trọng ngươi, đi thôi. Frank, Ribery cũng là hung mãnh xông ra phòng thay quần áo, xông về cầu thủ thông đạo. Pique đi lên, Doa lập tức cùng Pique vỗ tay. Hắn nói ra, Zera, đây là ngươi trận đầu đội một tranh tài, cho nghề nghiệp của mình kiếp sống kéo một cái tốt đầu đi. Ta xem trọng ngươi. Pique cũng là phi thường cảm kích cho Doa một cái ôm, cũng tại Doa bên tai nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, đầu nhi. Nói xong, Pique trực tiếp liền xông ra ngoài. Modric đi lên, Doa chủ động cho tiểu gia hỏa này một cái ôm, nói ra, Luka, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi đem sẽ trở thành trên cái tinh cầu này tốt nhất giữa trận. Hiểu chưa? Modric có chút ngại ngùng gật gật đầu, yếu ớt nói, đầu nhi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Doa nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Modric phía sau lưng, ra hiệu Modric ra sân. Modric lúc này mới chạy ra phòng thay quần áo, vọt vào sân bóng bên trong. Hanla chạy tới, Doa cùng Hanla vỗ tay, nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ ta cùng ngươi đã nói a. Hiện tại ngươi đã lạc hậu hơn ngươi đối thủ cạnh tranh, ngươi nhất định phải phấn khởi đuổi theo. Hanla hai mắt siết chặt, hung hăng gật gật đầu. Doa nói ra, như vậy thì để đuổi theo từ trận đấu này bắt đầu đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hanla vô cùng kiên định nói, yên tâm đi, đầu nhi, ta thứ nhất nhất định có thể đủ làm được. Nhất định. Doa hướng về Hanla nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Hanla phía sau lưng. Hanla một chút liền xông ra ngoài, như một cỗ lao vùn vụt xe thể thao. Milner, Chimbonda, Boom Song các loại người là từng cái lao đến. Đứng tại cửa chính Doa là cùng bọn hắn một vỗ tay một cái, mang cho bọn hắn cùng nhiều cổ vũ cùng lòng tin. Nhìn xem trống rỗng phòng thay quần áo, Doa là hít vào một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói, hiện tại đến phiên ngươi ra sân. Doa quay người, lớn cất bước đi ra phòng thay quần áo, đi hướng cầu thủ thông đạo, đi hướng tương lai. Đường phân cách có thể dung nạp 394-60 người. Ellen Road sân bóng hôm nay là không còn chỗ ngồi. Leeds United mấy năm gần đây cầu thị còn là rất không tệ, cơ hồ cuối tuần tranh tại Ellen Road sân bóng đều là không còn chỗ ngồi. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Leeds United từ Premiership giáng cấp về sau, bọn hắn sân nhà thượng tấu suất là muốn hạ xuống rất nhiều. Nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là hôm nay Ellen Road sân bóng bên trong lại là ngồi đầy. Bất quá, hôm nay sân bóng bên trong vẫn như cũ có một cái kỳ quái hiện trường. Đó chính là Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ người mặc bọn hắn sân khách lam sắc cầu áo, mà không phải sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Toàn bộ Allen Road sân bóng cùng dĩ vãng hải dương màu trắng khác biệt, hoàn toàn biến thành đại dương màu xanh lam. Cái này tại Leeds United sân bay trận khởi động bên trong xuất hiện qua tình huống như vậy. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là đến phản đối tên điên doa, là hướng tên điên doa thị uy. Bọn hắn hôm nay dị thường thống nhất, khí thế hung hung a. Hasib Hussein cùng đồng bạn của mình ngồi ở bọn hắn bộ phiếu vị trí bên trên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hôm nay người tới cũng thật nhiều a. Tới cùng chung chí hướng người còn không tốt sao? Dick O'Connor nhìn quanh hai bên, nhìn xem nhiều người như vậy, hai mắt của hắn bên trong lóe ra hưng phấn ngọn lửa, không khỏi lớn tiếng hô quát lên: "Tên điên doa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chết chắc." Ha ha ha. Sajad Tanvi nhàn nhạt nhìn chống cự O'Connor một chút, sau đó cũng hiền hòa lấy: "Cái người điên kia hôm nay xác thực chết chắc." Dick O'Connor phi thường kích động nói ra: "Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ làm không ngã một người điên doa. Nhìn xem đi, cái kia đáng chết tên điên ở vị trí này bên trên đợi không lâu, hắn lập tức liền muốn cho ta xéo đi." Ha ha ha. Hasib Hussein yếu ớt nói một câu: "Nếu là trận đấu này, tên điên doa thắng đây." Dick O'Connor lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt Hasib Hussein, quát lớn: "Thắng, kia là hẳn là. Bất quá, liền xem như thắng trận, hắn cũng phải cho ta xéo đi. Leeds United không cần tên điên." Đường xa mà đến Derby County fan bóng đá hôm nay thì là người mặc màu trắng sân nhà quần áo chơi bóng. Bọn hắn tại một bên nhìn trên đài tạo thành một mảnh nhỏ hải dương màu trắng. Đây đối với Leeds United tới nói thật đúng là đủ châm chọc. Đường phân cách, nhưng vào lúc này, người mặc màu trắng tu thân Armani đồ vét doa từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, để hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Thân mặc đồ trắng đồ vét doa trong đám người vô cùng chói mắt, để cho người ta một chút liền chú ý tới hắn. Nhìn trên đài người đều là sững sờ, doa ra hỏa này quá tao bao. Mà nhìn trên đài những cái kia nữ tính fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt bị doa bạch mã vương tử hình tượng cho chinh phục, dây biến doa mê muội, nhao nhao kích động kinh hô: "Doa, người rất đẹp trai. Doa, ta yêu ngươi. Doa, nhìn nơi này." Dick O'Connor bên người không xa một vị mỹ nữ fan bóng đá hai mắt đều bốc lên tiểu đào tâm, ỏn ẻn nói: "A, rất đẹp trai a. Người ta đều hoàn toàn luân hãm xiết đâu. A, Doa, ta yêu ngươi." Dick O'Connor sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn lập tức kéo theo lấy bên người fan bóng đá lớn tiếng hô quát lên: "Đánh bại tên điên Doa. Tên điên Doa xéo đi." Đường phân cách bên tai vang lên lấy kia quen thuộc tiếng hô hoán cùng tiếng chửi rủa. Doa bình tĩnh khuôn mặt, không có đi để ý tới. Hắn là trực tiếp đi hướng đội khách phòng thay quần áo, đi tới Jock Berry trước người, hướng về Jock Berry vươn tay phải của mình, nói ra: "Jock Berry tiên sinh, hoan nghênh đi vào Allen Road sân bóng." Jock Berry liếc Doa một chút, một hồi lâu mới vươn tay phải của mình, kia ngạo mạn thái độ rõ ràng. Cái này khiến Doa vô cùng tức giận, hai mắt siết chặt, lửa giận trong lòng lăn lộn. Mắt thấy Jock Berry phảng phất bố thí chậm rãi đưa qua tới tay phải, Doa lạnh hừ một tiếng, đột nhiên rút về tay phải của mình, không nhìn Jock Berry, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem đình trệ trong gió tay phải, Jock Berry sắc mặt ửng hồng, điểm nộ khí bão táp, trong lòng quát lớn lấy: "Tên đáng chết, hắn làm sao dám?" Jock Berry phẫn nộ phi thường, hai mắt phun tựa như lửa nhìn chằm chằm Doa bóng lưng, trầm thấp quát: "Đáng chết tên điên, người nhất định phải chết." Mà vừa lúc này, hiện trường trên màn hình lớn là công bố xong phương bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Hai đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội khách, Derby County, huấn luyện viên trưởng, Jock Berry, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, Lee Grant 4 hậu vệ từ trái đến phải, Pablo Mew, Mohamed Konjic, Michael Johnson, Jeff Kenna song tiền vệ phòng ngự, Huddleston cùng Ian Taylor ba tiền vệ từ trái đến phải. Paul Boston, Adam Peter cùng Tom Smith đơn tiên phong. Zigzago Srasek đội chủ nhà. Leeds United, huấn luyện viên trưởng. Joa, trận hình. 4-1-3, hai thủ môn. Scott Carson bốn hậu vệ từ trái đến phải. Chim Bonda, Boom Song, Pique cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Le Diarra ba tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Milner song tiên phong. Hanla cùng Olic PS. Cảm tạ vòng khói dạo bước lần nữa khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm ơn đã ủng hộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.